Luân hồi đan đế, chương 962, cổ nguyệt động thiên, góc truyện audio.com. Hạ Khang và Đông Phương Nguyên cũng là gật đầu. Bọn họ đứng ở thượng quan giao bên này. Một mặt là bởi vì Lăng Vân. Mặt khác, cũng là cái này khắc bạc quý phụ thủ đoạn. Đúng là ác độc điềm. Như thống hận người khác. Hạ độc bọn họ vậy không phải là không thể hiểu. Nhưng cái này khắc bạc quý phụ vô cùng tàn nhẫn. Cho thượng quan giao hạ cái loại này chậm chạp độc. Hành hạ thượng quan giao nửa năm. Hoàn toàn là ở mèo vờn chuột. Lại từ thực lực đi lên xem. Thượng quan giao vậy hoàn toàn không phải khắc bạc quý phụ đối thủ. Cái này khắc bạc quý phụ bản thân tu vi. Chính là dòm ngó hư đỉnh cấp. Sau lưng những người khác lại là hơi thở bất phàm. Thượng quan giao ở khắc bạc quý phụ trước mặt, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Khắc bạc quý phụ cái này, thuần túy là đang chơi làm và hành hạ thượng quan giao. Tiện nhân kia độc, là các ngươi giải hết. Vừa nghe Diệp Kiến Lộc mà nói, khắc bạc quý phụ liền chợt nhìn chăm chú về phía nàng. Mà lúc này, thượng quan giao đã là sắc mặt trắng bệch. Lăng Vân, các ngươi không cần để ý ta. Đi nhanh một chút. Hiển nhiên nàng đối với cái này khắc bạc quý phụ. Vô cùng là sợ hãi. Diệp Kiến Lộc không có chút nào ý lùi bước. Vỗ vỗ thượng quan giao bả vai. Thượng quan cô nương. Ngươi yên tâm. Nếu ngươi là sư phụ cố nhân. Chúng ta khẳng định sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Ngày hôm nay ngươi yên tâm ở phía sau chúng ta. Nói xong. Nàng vừa nhìn về phía khắc bạc quý phụ. Ngươi cái này độc, là sư phụ ta phá giải. Ngươi muốn thế nào? Ha ha ha, ta muốn thế nào? Khắc bạc quý phụ giận dữ mà cười. Nếu các ngươi cùng tiểu tiện nhân này là một phe, chắc hẳn cũng không phải thứ tốt gì. Người đến, cho ta cầm bọn họ cũng bắt lại. Gặp khắc này mỏng như vậy phách lối ngang ngược. Đông Phương Nguyên nhướng mày một cái. Oanh, trong phút chốc, một cổ thái hư cao cấp cường giả hơi thở, liền từ Đông Phương Nguyên trong cơ thể bộc phát ra, đối diện khắc bạc quý phụ các người, sắc mặt cũng chợt biến đổi, vốn cho là thượng quan giao cái loại này hèn mọn người. Người quen biết cũng sẽ không là cái gì cường giả, nào nghĩ tới đối phương ở giữa, lại có quan thái hư cao cấp cường giả, lúc này khắc bạc quý phụ trên mặt. Liền hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đơn độc một cái thái hư cao cấp cường giả. Lấy nàng địa vị tự nhiên không sợ. Quảng cáo. Nàng lo lắng. Là không biết đối phương bối cảnh. Bình thường thái hư cao cấp cường giả. Sau lưng cũng sẽ đứng một cái thế lực lớn. Không kiềm được nàng không kiêng kỵ. Nàng mặc dù ngang ngược cay nghiệt. Nhưng không hề cuồng ngông ngu xuẩn. Đông Phương Nguyên. Đây là. Khắc bạc quý phụ sau lưng một tên cấp thấp thái hư cường giả. Nhận ra Đông Phương Nguyên. Tiêu trưởng lão. Người biết vị này các hạ. Khắc bạc quý phụ vội vàng hỏi. Ha ha. Tiêu trưởng lão trên mặt tràn đầy khinh thường. Hồi phu nhân. Vị này Đông Phương Nguyên. Chính là vân vực vực chủ. Trước kia là thái hư trung cấp cường giả. Bây giờ nhìn lại phỏng đoán lấy được cơ duyên gì. Lại tấn thăng thành thái hư cao cấp. Vừa nghe đối phương những người này là tới từ vân vực, nguyên bản có chút khẩn trương khắc bạc quý phụ thần sắc vậy lập tức đổi được ung dung. Vực chủ ở chín đại hải vực vậy cũng là mỗi người vùng biển cao cấp nhất tồn tại, đổi lại là cái khác hải vực vực chủ, khắc bạc quý phụ thấy khẳng định lập tức thì phải cúi đầu. Nhưng đối với vân vực vực chủ, nàng chỉ muốn giễu cợt. Ai cũng biết, vân vực là chín vực bên trong thực lực đội sổ vùng biển. Vốn là nàng còn lo lắng đối phương đoàn người lai lịch bất phàm. Sợ mình đá gậy sắt. Hiện tại biết những người này đến từ vân vực. Nàng liền lại không băn khoăn. Trong ánh mắt kiêu căng vẻ đổi được nồng hơn. Phu nhân, ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên. Một đạo không kém tại Đông Phương Nguyên uy áp hạ xuống. Người tới là cái đầu mập tai to người đàn ông trung niên. Làm cái này nam tử xuất hiện. Thượng quan Giao thân thể run lên, tựa hồ càng khẩn trương. Khác bạc quý phụ sắc mặt trầm xuống. Đầu mập tai to nam tử không thèm để ý chút nào. Xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào thượng quan Giao trên mình. Diệp Kiến Lộc chân mày nhíu sâu hơn. Cùng là người phụ nữ, nàng đối với thứ ánh mắt này rất nhạy cảm. Cái này đầu mập tai to nam tử, rõ ràng đối với thượng quan Giao có rất mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Trình Lâm Xuân, Đông Phương Nguyên mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Gặp Lăng Vân và Diệp Kiến Lộc không rõ ràng, hắn liền ngưng trọng giải thích. Người này là thanh vực cổ nguyệt động thiên tam trưởng lão. Không chỉ là cao cấp thái hư võ giả, vẫn là cao cấp quá hư linh sư. Diệp Kiến Lộc thất kinh, không nghĩ tới cái này đầu mập tai to nam tử lai lịch lớn như vậy. Tiếp theo nàng liền nhìn về phía thượng quan Giao. Thượng quan cô nương, ta làm sao cảm thấy cái này Trình Lâm Xuân biết ngươi. Thượng quan Giao cắn răng một cái. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không lừa gạt các ngươi. Sau đó, nàng liền thấp giọng đem thật tình nói cho Lăng Vân các người. Lúc đầu thượng quan Giao mới tới Đại La thượng giới thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải Trình Lâm Xuân, bị người sau thu là đệ tử ký danh. Nàng tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng Trình Lâm Xuân chống đỡ phân không ra quan hệ, vốn là chỉ là như vậy. Vậy đối với thượng quan Giao mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Mới đầu thượng quan Giao giống vậy cảm thấy mình vận khí không tệ. Có thể sau đó, Trình Lâm Xuân liền bại lộ hắn mục đích thực sự. Hắn thu thượng quan Giao làm đệ tử, thật ra thì chỉ là mơ ước thượng quan Giao sắc đẹp. Cái này cũng đưa tới Trình Lâm Xuân phu nhân, Khác Bạc quý phụ Hồ Nhược Hương đối với thượng quan Giao căm ghét. Cũng cho thượng quan Giao chồng chỉ bạc độc. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì có Hồ Nhược Hương ngăn trở, thượng quan Giao mới vẫn không có bị Trình Lâm Xuân được như ý. Nàng tới thần bí cổ thành, chính là muốn xem, có thể hay không mượn cái này cơ hội, thoát khỏi Trình Lâm Xuân và Hồ Nhược Hương. Nhưng nàng không nghĩ tới Hồ Nhược Hương và Trình Lâm Xuân sẽ tới nhanh như vậy. Sau khi nghe xong, Lăng Vân các người đều không khỏi thư thái. Tiểu Giao, có phải hay không cái này cọp cái lại làm khó ngươi, quảng cáo. Gặp thượng quan Giao thấy mình không chỉ có không có tới bái kiến, hoàn trốn một đám những võ giả khác sau lưng, Trình Lâm Xuân không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn như vậy ngay trước mọi người nói Hồ Nhược Hương là cọp cái, không thể nghi ngờ ngay tức thì đem người sau chọc giận. Lão gia ngươi hiểu lầm, Hồ Nhược Hương vội vàng nói. Nàng giống vậy biết, nàng mới có thể có hôm nay vinh hoa phú quý, cũng là dựa vào Trình Lâm Xuân. Cho nên, nàng dù là đối với thượng quan Giao vô cùng căm ghét, cũng chỉ có thể âm thầm đối phó thượng quan Giao, không dám đem thượng quan Giao giết. Ta hiểu lầm, Trình Lâm Xuân hừ lạnh. Ngươi không muốn lấy là ta không biết. Ngoài mặt ngươi tựa hồ đối với Tiểu Giao rất khách khí, nhưng cõng ta thời điểm không thiếu khi dễ nàng. Lão gia, lần này ngươi thật hiểu lầm. Hồ Nhược Hương mang trên mặt cười nhạt. Nếu như trước bị Trình Lâm Xuân nói như vậy, nàng có lẽ hoàn hiểu ý hư. Ngày hôm nay nàng là thật 10 phần phấn khích. À, Trình Lâm Xuân thần sắc hơi động. Cảm giác giống vậy đến Hồ Nhược Hương lần này thái độ dị thường. Ta thừa nhận, trước ta là đối phó qua tiểu tiện nhân này, còn ở trên người nàng gieo chỉ bạc độc, Hồ Nhược Hương nói, nhưng ta đã sớm biết sai. Lần này tới chính là muốn giúp nàng hóa giải chỉ bạc độc. Nhưng mà ta không nghĩ tới, ta hoàn không có động thủ, liền phát hiện tiện nhân này trên mình chỉ bạc độc đã bị người hóa giải. Nghe vậy, Trình Lâm Xuân vội vàng hướng thượng quan Giao nhìn. Đối với thượng quan Giao trong cơ thể có chỉ bạc độc truyền, hắn thật ra thì đã sớm biết, chỉ bất quá làm bộ như không biết. Hắn cố ý như vậy, liền là muốn cho thượng quan Giao bị chỉ bạc độc hành hạ, cuối cùng không chịu nổi thống khổ, biết chủ động hướng hắn khuất phục. Có thể hiện tại, hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện thượng quan giao trong cơ thể chỉ bạc độc, lại có thể thật không còn gì vô tồn. Thoáng chốc Trình Lâm Xuân ánh mắt, thì trở nên được vô cùng là ác liệt. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.